Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3366, kiếm thần điện xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Duyên phận có đôi khi thật rất kỳ diệu, thường thường trời xui đất khiến, nhưng lại vận mệnh quấn quanh. Từ thiên đô thánh thị trong vạn giới thư ốc, hai người cách giá sách lần đầu tiên đối mặt, đến cùng một chỗ đối phó âm dương điện kết minh, giao dịch hoạn nạn, lại đến côn lôn giới trên công đức chiến trường cùng nhau trông coi, bản nguyên thần điện chi hành hoài nghi cùng thoải mái. Có quá nhiều đáng giá hồi ức đồ vật, chờ kỳ phạm tâm từ trong suy nghĩ của mình khôi phục lại lúc phát hiện đã tại Trương Nhược Trần trong ngực. Tựa ở bộ ngực hắn, không có tận lực đẩy ra, không có cãi lộn, chỉ có yên tĩnh cùng bình thản, phảng phất nhiều năm lão phu thê ở dưới mái hiên ngồi xem hoàng hôn lạc nhật mây cuốn mây bay. Không có hoàng hôn lạc nhật cũng không có mây cuốn mây bay. Đều tại trong suy nghĩ, kỳ phạm tâm đột nhiên mở miệng nói. Lúc trước là lừa gạt ngươi, kỳ thật hận ngươi nhất thời điểm ta rất muốn đánh ngươi một trận. Chỉ bất quá, lúc kia đánh không lại ngươi. Chờ đến tinh thần lực đạt tới cấp 85 về sau, cho là có cơ hội, nhưng ở Bách Tộc Vương Thành tinh vực trông thấy nhiều người như vậy muốn đánh ngươi, thậm chí là muốn giết ngươi, lại rất tức giận. Coi như muốn giáo huấn ngươi, người kia cũng chỉ có thể là ta. Trương Nhược Trần nói, nếu là đánh ta một chầu, ngươi có thể hài lòng một chút, quên mất ngày xưa đủ loại không vui. Ngươi bây giờ liền động thủ đi, ta tuyệt không hoàn thủ. Kỳ phạm tâm ngẩng đầu, nhìn hắn một cách, nói. Được rồi, không có cảm xúc kia. Khi một nữ nhân, nguyện ý tựa ở một người nam nhân trong ngực lúc đâu còn có nửa phần oán hận. Coi như đánh hắn, nắm đấm cũng đều đánh không nặng. Ngươi biết hận ngươi nhất thời điểm, là lúc nào sao? Ngươi cho rằng là tại thiên sơ văn minh. Không, là ta về thiên đình về sau, ngươi thế mà một mực không có tới đi tìm ta. Ta biết ngươi trở lại thiên đình, nữ nhân hận một người nam tử thường thường không phải là bởi vì nam nhân phạm sai lầm, mà là nam nhân không đủ coi trọng nàng. Trương Nhược Trần rất muốn giải thích nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại đổi giọng. Nếu không ngươi hay là đánh ta một chầu đi, kỳ phạm tâm nói, kỳ thật ta biết thân phận của ngươi đặc thù, đi thiên đình có rất lớn nguy hiểm. Cho nên hận ngươi đồng thời, nhưng cũng tìm được hiểu ngươi lý do. Tu thần thiên thần cảm thấy trước mắt hai người này già mồm đến đơn giản không có hạn quý, đánh lại không đánh được, hận vừa hận không rõ ràng. Nàng có chút hối hận tu luyện ra nữ tính nhục thân, hay là thạch tộc thuần túy, nói đánh là đánh, nói hận liền giết. Nếu có một ngày, nàng cũng biến thành như vậy già mồm, không bằng tự tuyệt được rồi. Trương Nhược Trần kịp phản ứng, nói, cho nên, người đến Bách Tộc Vương Thành tinh vực là ôm chừng trị ta một trận tâm tư. Có lẽ có đi, nếu không luận bàn một hai. Chấm, kỳ phạm tâm nói, Trương Nhược Trần nói, không được đi, đến thôi, kỳ phạm tâm nói, Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, ngược lại là có thể cùng kỳ phạm tâm giao thủ, lẫn nhau tìm kiếm tự thân không đủ, nói. Tốt a, được rồi, kỳ phạm tâm nói, nơi này rất nguy hiểm, chờ rời đi lại nói. Các ngươi còn biết nguy hiểm a, tu thần thiên thần thật không chịu nổi, hai người này quá chán ngấy. Thế là, nàng đem chỉ giao cùng Bạch Khanh Nhi từ trong tinh hoàn thiên tiếp ra. Tu thần thiên thần lập tức đối với không rõ ràng cho lắm chỉ giao cùng Bạch Khanh Nhi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bây giờ tại nguy hiểm trùng điệp ám dạ tinh môn, nơi này hắc ám vô tận, đúng, địa ngục dưới tam đại thần vương, ngay tại đuổi giết chúng ta. Chỉ giao cùng Bạch Khanh Nhi càng thêm không hiểu, nếu đang bị thần vương truy sát, đưa các nàng hai cái thái ất đại thần gọi ra tới làm cái gì? Thế là ánh mắt của các nàng, cùng nhau nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cùng kỳ phạm tâm sớm đã tách ra, trên thân đều có phi phàm khí độ, như hai vị tuyệt đại thần tôn đứng trên không trung, một cái anh tư ngạo nghễ, một cái phiêu nhiên như tiên, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trương Nhược Trần nói, đuổi giết chúng ta thần vương, đã tạm thời vứt bỏ. Ám giả tinh môn mặc dù nguy hiểm, nhưng là kiếm thần điện chỗ, có đại cơ duyên. Diệu Ly tiếp dẫn các ngươi đi ra, vừa vặn cùng một chỗ tìm kiếm cơ duyên. Nói xong Trương Nhược Trần trước đem vừa rồi luyện hóa Quách Thần Vương thần hồn hồn đan lấy ra cho Bạch Khanh Nhi cùng chỉ giao tất cả một viên. Lại đem còn dư lại trên người thái ất thần đan toàn bộ phân cho các nàng. Những thần đan này, đối với Trương Nhược Trần đã vô dụng nhưng lại có thể cấp tốc tăng lên tu vi của các nàng. Bạch Khanh Nhi nói, nếu thật có thần vương ở hậu phương truy sát có thể đem tinh hoàn thiên bày biện ra đến, lấy thiên tinh hoàn thiên trận tới đối kháng. Nơi này không gian đặc thù tinh hoàn thiên như bầy biện ra đến, có hủy giới chi kiếp. Trương Nhược Trần nói, kỳ phạm tâm nói, Bạch cô nương không cần lo lắng, bản tôn sẽ bảo hộ các ngươi. Bạch Khanh Nhi cùng chỉ giao ngưng mắt chằm chằm đi, kỳ phạm tâm tiên cơ ngọc cốt nhạt như u lan, nói. Nhược Trần có thể đem Hắc Thủy Thần Trượng cùng Âm Dương Thập Bát Cục tạm thời giao cho ta, có thần khí cùng thần trận tương trợ, một cái chịu trọng thương thần vương, còn gì phải sợ. Tu Thần Thiên Thần âm thầm gật đầu, đây mới là một đời thần tôn khí độ nên có. Quả nhiên, muốn để một nữ nhân có được 10 thành sức chiến đấu, nhất định phải mượn nhờ một nữ nhân khác mới được. Lại qua thời gian nửa tháng, Trương Nhược Trần một đoàn người, đi vào điểm hội hợp. Đoạn Thiên Thần Thê, Khái Thanh Tổ Sư cùng Dục Thần Vương còn chưa tới. Bọn hắn mặc dù bị cuốn vào khu vực không gian hỗn loạn, nhưng tu vi thâm hậu tăng thêm Thái Thanh Tổ Sư nhiều lần tiến vào ám dạ tinh môn, nghĩ đến hẳn là sẽ không vẫn lạc tại bên trong. Trương Nhược Trần cũng không phải là đặc biệt lo lắng, dù sao Phi Tuyết Thần Vương đều có thể từ bên trong trốn tới. Những lão gia hỏa này, từng cái thủ đoạn không tầm thường, kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp. Tinh tế cảm ứng, xác định không có nguy hiểm về sau, Trương Nhược Trần ngưng tụ ra một đoàn Tịnh Diệt Thần Hỏa, đem hắc ám chiếu sáng. Trước mắt từng đạo tàn phá thang đá ở trước mắt bầy biện ra tới. Thang đá treo trên bầu trời, một mực lan tràn lên phía trên, giống thang trời, rất nhiều nơi đều gãy mất. Một mực kéo dài đến ánh lửa không cách nào chiếu sáng địa phương, cũng không nhìn thấy thang đá cuối cùng. Đoạn Thiên Thần Thê, là Thái Thanh Tổ Sư chính mình lấy địa danh. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên trên, nói. Thái Thanh Tổ Sư nói, leo lên Đoạn Thiên Thần Thê chính là Kiếm Thần Điện. Nhưng, trên thần thê có đại hung hiểm, nhất định phải chờ hắn đến đây dẫn đường, không thể mạo muội đi xong. Bạch Khanh Nhi mắt hạnh hàm yên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này thật mạnh giam cầm lực lượng, không gian chi vững chắc thậm chí vượt qua tinh hoàn thiên tôn điện di trì. Đại thần thần hồn cùng tinh thần lực phóng thích quá xa, sẽ bị không biết lực lượng ăn mòn, đích thật là một chỗ nguy hiểm bí cảnh. Kỷ Phạm Tâm đem Âm Dương Thập Bát Cục triển khai, cái thứ nhất đem Bạch Khanh Nhi bao phủ đi vào. Chỉ giao đem thời không hỗn độn liên trồng ở trên mặt đất trực tiếp tu luyện, không buông tha bất luận cái gì tăng lên chính mình thời gian. Trương Nhược Trần lấy ra dài ước chừng 3 tấc kiếm ấn, nắm trong tay tinh tế cảm ứng. Ngày xưa kiếm nam giới giới tôn, xưng nó là kiếm lệnh, người cầm kiếm lệnh là kiếm nam giới chi chủ, kiếm tổ lại xưng nó là kiếm ấn, có thể gây nên kiếm tổ coi trọng đồ vật hiển nhiên bất phàm. Nhưng nó lại không phải cái gì công kích bí bảo, Trương Nhược Trần một mực không biết tác dụng của nó là cái gì. Bây giờ đi vào kiếm thần điện có lẽ có thể giải khai kiếm ấn bí mật. Không có cảm ứng được cái gì chỗ đặc thù, nhưng Trương Nhược Trần lại tại sau lưng trong hắc ám vô tận phát giác được một tia rất nhỏ ba động, ánh mắt vì đó nghiêm một chút. Một chỉ điểm ra, một đạo hùng tráng khỏe khoắn kiếm ba bay ra. Ầm ầm, ngàn dặm bên ngoài, sương mù xám thuận ấn hiển hóa ra ngoài, đem kiếm ba ngăn trở. Thuận ấn hậu phương, Phi Tuyết Thần Vương hiện thân, nói. Thật là lợi hại năng lực cảm ứng. Người thế mà đuổi theo tới, Trương Nhược Trần kinh ngạc, ngay cả Quách Thần Vương đều có thể vứt bỏ, vì cái gì Phi Tuyết Thần Vương lại có thể đuổi kịp bọn hắn. Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạm Tâm tra xét rõ ràng tự thân, xác định không có đồ vật dính ở trên người. Chiếu thiên kính từ Phi Tuyết Thần Vương phía sau bay lên, như minh nguyệt lên không. Nàng nói, hai cái tiểu bối các ngươi quá coi thường Thần Vương thủ đoạn. Chỉ cần chiếu thiên kính chiếu rọi qua các ngươi, dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, đều sẽ bị bản tọa tìm tới. Thì tính sao đâu, thương thế của ngươi còn không có khỏi hẳn a? Trương Nhược Trần lấy ra Thiên Tôn Tự Quyển, chấn định mà lạnh nhạt. Nơi này không gian cùng lực lượng hắc ám càng thêm dày hơn nặng, tại ngàn dặm bên ngoài, Thiên Tôn Tự Quyển muốn đánh chúng ta, sợ là không dễ dàng như vậy. Trong hắc ám vang lên già nua thanh âm âm trầm. Một đầu hoàng tuyền hà từ xa đến gần, dần dần bày biện ra tới. Quách Thần Vương tại mặt sông phi hành, hai cánh lưu động quỷ hỏa, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, ngàn dặm hư không dày đặc quỷ văn, ẩn ẩn xước xước, hồn ảnh vô số. Khí thế của hắn rất mạnh, sát khí trực chỉ lòng người. Trước đó có Thái Thanh Tổ Sư cùng Dục Thần Vương cùng hắn đối kháng, Trương Nhược Trần cũng không cảm thấy Quách Thần Vương có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng giờ phút này, thần hồn ý chí chỉ là vừa mới cùng hắn đụng nhau, liền lập tức tan tác, chênh lệch to đến không cách nào hình dung. Trương Nhược Trần cười nói. Quách Thần Vương đến chậm, thần hồn của ngươi đã bị bản giới tôn luyện thành đan dược luyện hóa hấp thu, thật là đại bổ. Quách Thần Vương ánh mắt duệ lạnh nhưng rất nhanh nở nụ cười. Không sao, linh hồn của các ngươi đủ để đền bù bản tọa thần hồn tổn thất. Phi Tuyết Thần Vương nói, bọn hắn đã đem chúng ta dẫn tới mục đích, động thủ đi, chậm thì sinh biến. Bọn hắn rất kiêng kỵ Thiên Tôn Tự Quyền, không dám tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Tuyết Thần Vương nhấc tay quá đỉnh đầu, lập tức bay đầy trời đỏ tuyết, rét lạnh 10 vạn dặm. Tuyết như trường đao, đồng loạt bay ra ngoài. kỳ phạm tâm xong đồng phát ra bản nguyên thần quang, 18 tòa thần trận thế giới tại nàng quanh người hiển hóa, trong tay hắc thủy thần trượng đánh ra, không ngớt sóng nước dâng lên, đem đỏ tuyết mưa đao ngăn trở. Quách thần vương rời thân đến một phương vị khác, thân xuống hoàng tuyền sông tuôn ra đi. Đường sông rộng lớn, bên trong dâng lên xác thối, bạch cốt, vong hồn, số lượng càng ngày càng nhiều. 100 triệu, 1 tỷ, chục tỷ, vong linh đại quân cuồn cuộn không dứt trùng kích âm dương thập bát cục. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, chư thần đi ra tới đi, tu thần thiên thần hiện thân đi ra, lơ lửng giữa không trung. Phía sau nàng, không gian có chút chấn động, một tôn lại một tôn thần linh từ trong tinh hoàn thiên bay ra. Tiên sơ văn minh 4 vị thái hư cổ thần, thần cổ xào 3 đại cao thủ táng kim bạch hổ, xích huyền quỷ quân, mậu cam thương tuyệt thư vấn chi tiểu hắc nguyên thiên quân chủ, xích hồn quân chủ. Bao quát ngụy thần, chừng trên 100 vị thần linh, từng cái trên thân thần quang sáng tỏ khí thế 10 phần. Phụ thể, Trương Nhược Trần quanh người, một đoàn quỷ vân nổi lên. Bao quát chỉ giao cùng Bạch Khanh Nhi ở bên trong, trong âm dương thập bát cục tất cả thần linh thần hồn bay ra, dung nhập quỷ vân. Quỷ vân hội tụ đến Trương Nhược Trần trên thân, ngưng tụ thành một bộ áo giáp. Phụ thể giáp, phòng đô quỷ thành chân bảo, so thứ thần cấp chí tôn thánh khí đều chân quý hơn, là từ sắt giới vương nơi đó cướp đoạt mà tới. Trương Nhược Trần cầm trong tay trong 6 kiếm lão đại, huy kiếm một chém, một đạo nóng rực kiếm quang cùng mặt khác ngũ kiếm cùng nhau bay ra đi, đem Quách Thần Vương thả ra đến chục tỷ vong linh đại quân toàn bộ chém chết. Như là cắt cỏ, kiếm quang lướt qua, không có một ngọn cỏ. Ầm ầm, Hoàng Tuyền Hà sụp đổ, sóng kiếm ngập trời, đập vào mặt. Quách Thần Vương đương nhiên biết được phụ thể giáp nhưng nào nghĩ tới đã rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Một kiếm này chi uy chính là hắn đều muốn cẩn thận ứng đối. Quách Thần Vương diễn hóa thần thông, ngưng tụ thành một tòa quỷ thành. Cùng sóng kiếm đụng nhau, quỷ thành phá toái, hóa thành mây mù, Quách Thần Vương bay ra về phía sau đi cách xa mấy trăm dặm. Mất đi Vu Lan quỷ thành tăng thêm bị trọng thương hắn, đối mặt thời khắc này Trương Nhược Trần, một kích đụng nhau phía dưới, lại rơi vào hạ phong. Một đời thần vương liền chút thực lực ấy sao? Trương Nhược Trần cầm kiếm mà đứng, giữa thiên địa tiếng kiếm reo không dứt. Anh tư kia, đem thần vương chi uy đều ép xuống. Tiểu hắc thương tuyệt xích huyền quỷ quân đám người thần hồn, dung nhập phụ thể giáp nhục thân đứng im tại nguyên chỗ, nhưng ý thức trường tồn, cả đám đều rất kích động. Thần vương nguyên lai bất quá cũng như vậy. Chúng ta lên 100 vị thần linh liên thủ càng có giới tôn nhất phẩm đại đạo gia trì, thần vương vì sao không thể địch. Bản hoàng hôm nay, xem như chính thức đánh với thần vương một trận. Chiến, chém thần vương, viết bất hủ thần thoại, từng đạo thần niệm truyền tới, từng cái chiến ý sôi trào. Bọn hắn thúc giục Trương Nhược Trần đi ra âm dương thập bát cục trấn áp địa ngục giới 2 vị thần vương, lấy chiến tích này, trấn nhiếp toàn bộ vũ trụ vạn linh các tộc. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, phụ thể giáp cũng không phải là vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi bị thần vương lực lượng đánh trúng, trong giáp thần linh thần hồn nhất định phải chết một mảnh không thể. Đứng ở trong âm dương thập bát cục ngược lại là không sợ. Trương Nhược Trần nhìn về phía Kỳ Phạm Tâm, sau một khắc 2 người khống chế âm dương thập bát cục bay ra ngoài chủ động công hướng Quách Thần Vương cùng Phi Tuyết Thần Vương. Đừng cùng bọn hắn liều mạng lui, Quách Thần Vương trong lòng biệt khuất nếu là Vu Lan quỷ thành không mất sao lại bị chỉ là một cái Trương Nhược Trần làm cho trốn chạy. Đương nhiên, cho dù Trương Nhược Trần có phụ thể giáp cũng không trở thành để hắn lui tránh. Hắn chân chính kiêng kỵ là thiên tôn tự quyền, không bằng trèo lên thang trời. Phi Tuyết Thần Vương rất có phách lực cảm thấy trên thang trời tất có đại cơ duyên. Cùng lui, không bằng tiến. Ngay tại Quách Thần Vương suy nghĩ lợi và hại thời điểm, vòm trời tối tăm bay xuống tiếp theo hạt hạt quang vũ tàn phá thang trời, bị quang vũ chiếu sáng. Ở trên trời bậc thang cuồn cuộn mịt mờ cuối cùng, một tòa so tinh cầu còn muốn to lớn cổ điện xuất hiện tựa hồ cực xa, ở vào thời không bờ bên kia. Mưa ánh sáng là từ trong cổ điện một gốc thần mộc bên trên vương xuống tới. Trương Nhược Trần mở ra bàn tay, đi đón quang vũ, cảm giác được làn da nhói nhói, như là bị thần kiếm chát thứ. Mưa ánh sáng lực xuyên thấu kinh người. Đây là, kiếm nguyên lực lượng sao? Trương Nhược Trần ngẩng đầu trong mắt lấp lóe quang thải kỳ dị. Cùng lúc trước vẫn thần đảo chủ tư thượng thanh 8 triệu thần hồn suy nghĩ bên trong rút ra đi ra một giọt chất lỏng màu trắng rất giống, hư hư thực thực kiếm nguyên vật chất. Chỉ bất quá những này quang vũ quá nhỏ, là phát sáng hạt nhỏ cần thu thập cô đọng. Cái đó là, kiếm thần điện, Quách Thần Vương cùng Phi Tuyết Thần Vương kiến thức rộng rãi, ở trong thủy tổ giới thấy qua liên quan tới kiếm thần điện ghi chép cũng đối với kiếm nguyên có nhất định nhận biết. Bọn hắn mảy may đều không do dự quả quyết bay ra ngoài, xông lên đoạn thiên thần thê.